Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 832, trở về bốn canh. Cảm nhận được rõ ràng biến hóa, Lạc Bất Tà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không muốn nhanh như vậy thì thất bại, hắn còn muốn làm đánh cược lần cuối. Dần dần, Lạc Bất Tà cái kia tuấn giật trên mặt bắt đầu hiện ra trận trận vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra một trận gào thét. Giờ phút này, hắn đem hắn đủ khả năng điều động lớn nhất đại năng lượng, tất cả đều điều động đi ra. Hai cánh tay hắn, cũng là trong nháy mắt này, lập tức gân xanh nâng lên, bộ dáng lộ ra rất là làm người ta sợ hãi. Nhưng Lạc Bất Tà liều mạng làm ra đây hết thảy, lại đều chẳng qua là uổng công. Theo cái kia giống như có thể bị tiêu diệt toàn bộ thiên địa bàn tay đến, Lạc Bất Tà ngưng tụ ra đến hết thảy đều tiêu tán. Giống Tử Ngọc Kỳ Lân cũng là phẫn nộ gầm hét lên. Nhưng sau một khắc, trên không lơ lửng Kỳ Lân hư ảnh liền đã hoàn toàn biến mất. Tử Ngọc Kỳ Lân thân hình cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, lại là một trận to lớn oanh minh. Lần này oanh minh là làm kết thúc bắt đầu. Hỗn độn hư không bỗng nhiên tiêu tán, Lạc Bất Tà trên thân ngưng tụ ra tất cả năng lượng cũng tận số sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn khí tức thì phi tốc uể oải xuống tới. Rất nhanh, một lần nữa rơi xuống đến Thánh Vương đỉnh phong. Trong chốc lát, hết thảy đều một lần nữa bình tĩnh lại. Ta bại. Lạc Bất Tà thần sắc ảm đạm, vô luận như thế nào hắn đều không hề nghĩ tới, tự giác đã là đạt tới từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất hắn, vẫn như cũ là bại. Hai tên đại đế cường giả liên thủ, tại đối mặt Lạc Phong thời điểm, nhưng là như cũ là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí, so trước đó còn muốn dứt khoát lưu loát, một chiêu. Lạc Phong vẻn vẹn dùng một chiêu, liền đem Tử Ngọc Kỳ Lân trọng thương, càng đem trong cơ thể hắn năng lượng cho xua nát tản ra đến. Trực tiếp đem hắn đánh về nguyên hình, Nghiêm lão rót vào trong cơ thể hắn năng lượng, toàn bộ tiêu tán, thậm chí thì liền Nghiêm lão chính mình đều bị thương không nhẹ. Lạc Phong, thật sự là quá mạnh. Lạc Bất Tà bỗng nhiên thì có một loại cảm giác. Cái này Lạc Phong, có phải hay không thế gian lớn nhất vô địch tồn tại? Chắc, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Lạc Bất Tà trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, Nghiêm lão thanh âm lại là tại Lạc Bất Tà trong đầu vang lên. Bất Tà, lần này ngươi tuy nhiên bại, nhưng là ngươi hẳn phải biết, ngươi thu hoạch cái gì? Ta, thu hoạch cái gì? Lạc Bất Tà trong đôi mắt hiện ra một trận mê mang. Hồi ức phía dưới vừa rồi ngươi phát động công kích lúc, những hỗn độn hư không đó cùng ngươi lần trước thời điểm tạo thành hỗn độn hư không khác nhau ở chỗ nào? Nếu là ngươi có thể hiểu rõ điểm này, sau đó lại làm lĩnh ngộ. Khó a, ngươi căn bản không cần sử dụng tử linh khí, liền có thể rất nhanh bước vào đại đế, mất đi Tàng Long Thành cùng thế giới này chỗ giao hội. Nhưng là ngươi thu hoạch được một cái thần thú tán thành, cùng bước vào đại đế cơ hội, ngươi cần phải cảm thấy may mắn mới là. Có lẽ hiện tại ngươi cũng không phải là Lạc Phong đối thủ, có thể đem đến ngươi tuyệt đối có thể nương tựa theo chính mình thực lực đánh bại hắn. Nghe Nghiêm lão lời nói, Lạc Bất Tà hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên một tia không sai, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu, sư tôn. Nói xong, Lạc Bất Tà ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong. Ta thua, nhưng là, ta cũng không phục. Vậy liền hoan nghênh ngươi tùy thời đến chiến. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không cần bao lâu, tiểu nguyên giới vứt bỏ chiến trường thì sẽ mở ra. Đến lúc đó hai đại thánh địa đều sẽ điều động đệ tử tiến vào lịch luyện. Ta nghĩ, ngươi khẳng định cũng tại trong danh sách. Ta thì tiểu nguyên giới đợi ngươi. đến lúc đó, chúng ta lại đến phân cao thấp. Tin tưởng ta, lúc gặp mặt lại, ta tuyệt đối không còn là hiện ở cái này ta. Ta đang mong đợi, Lạc Phong khẽ gật đầu. Lạc Bất Tà không có lại nói tiếp, mà chính là lại sâu sắc nhìn Lạc Phong liếc một chút. Sau đó đem thụ thương tử Ngọc Kỳ Lân thu nhập Càn Khôn giới. Nhìn về phía Lạc Thần nhất tộc hai tên nửa bước đại đế. Chúng ta đi, lời nói rơi xuống, Lạc Bất Tà thân hình đã là biến mất. Hắn lần này muốn trở về bế quan, trùng kích đại đế chi cảnh. Hai tên Lạc Thần nhất tộc nửa bước đại đế không do dự, rất nhanh liền theo Lạc Bất Tà rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có những cái kia đã lựa chọn tìm nơi nương tựa Lạc Bất Tà tam đại thế lực người. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiện tại rất là không biết làm sao. Lạc Phong cũng không để ý tới bọn họ, mà chính là quay người đi vào khách sạn, nhìn lấy sắc mặt chấn kinh. Đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần mấy người. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Lạc huynh đệ, ngươi, Mộc Vũ Hiên trông mong nhìn lấy Lạc Phong. Nguyên bản hắn coi là Lạc Phong rất mạnh, nhưng là bây giờ, tại nhìn thấy những thứ này về sau, Mộc Vũ Hiên bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi. Hắn có phải hay không đang nằm mơ? Lạc Thần nhất tộc thiên tài, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Bất Tà, tại Lạc Phong trong tay, vẫn như cũ là sống không qua một chiêu. Nửa bước đại đế, thậm chí là đại đế, tại Lạc Phong trong tay, thế mà hết thảy đều yếu ớt không chịu nổi. Mộc Vũ Hiên lúc này bỗng nhiên cảm giác được thế giới của mình xem sụp đổ. Thực lực ngươi đến cùng tại cái gì tầng thứ? Mộ Linh, Đường Ngưng Yên, Kiều Y Nhân tam nữ đều là chấn kinh nhìn lấy Lạc Phong. Riêng là Kiều Y Nhân, trong lòng quả thực là kinh hãi không thể lại kinh hãi. Nàng nhận biết Lạc Phong thời điểm, chỉ coi Lạc Phong là làm luân hồi cảnh người yếu. Không sai mà phía sau một dãy chuyện, đổi mới nàng đối Lạc Phong hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.